Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 453, 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y đau một ngày một đêm. Rốt cục ở ngày thứ hai buổi tối thuận lợi sinh hạ một đứa con. Dương Thông Văn cơ hồ muốn cao hứng điên rồi. Gặp người đã nói bản thân có đứa nhỏ. Đường Kiều chờ ở bệnh viện thật lâu đều không có đợi đến nàng nương sinh sản. Nàng vừa về nhà, liền truyền đến này tin tức tốt. Nàng xem trước mắt nói năng lộn xộn kế phụ, mỉm cười nói bản thân lập tức phải đi. Dương Thông Văn liên miên lại nhảy nhắc tới phải đi về phân phó hầm canh. Nhanh như chớp đi rồi. Dương Tu Ngôn vụng trộm cùng Đường Kiều thì thầm. Nói, ta cảm thấy cha ta là cái đồ ngốc. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Hỏi, người không ghen tị sao? Nàng tuy rằng nhìn như là cố ý chế nhạo, thế nhưng là lại vụng trộm đánh giá Dương Tu Ngôn biểu cảm. 8-9 tuổi tiểu hài từ giờ phút này đúng là mẫn cảm thời điểm. Đường Kiều làm tỉ tỉ, luôn muốn quan tâm của hắn. Dù sao nàng hy vọng có thể ra hòa vạn sự hưng. Nàng nương cả đời này rất khổ, hiện tại cuối cùng là có chính mình hạnh phúc. Đường Kiều không hy vọng có một chút sai lầm. Dương Tu Ngôn nhưng là thật trắng ra. Ghen tị cái gì a? Về sau bọn họ chiếu cố tiểu bất điểm, liền không thể chết được nhìn chằm chằm ta. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Nàng ra vẻ cảm khái. Nói, nhưng là ta cảm thấy có chút ghen tị a. Dương Tu Ngôn vừa thấy, lập tức giữ chặt Đường Kiều thủ. Lời nói thấm thía khuyên. Tỷ tỷ, người đều là đại nhân, hơn nữa cũng kết hôn, không thể như vậy tính trẻ con. Đường Kiều nhíu mày, hỏi ngược lại, ta có sao? Dương Tu Ngôn lập tức gật đầu. Có, tỷ tỷ là trong nhà tối tính trẻ con người. Hắn ôn tồn cùng Đường Kiều nói, cho dù là ba ta cùng Thẩm A Di có đứa nhỏ, bọn họ cũng rất đau của ngươi. Ngươi là Thẩm A Di đại nữ nhi a, ai cũng không thể thay thế được của ngươi vị trí. Đường Kiều cười khanh khách cảm khái nói, ngươi tiểu hài tử này nhưng là có chút kỳ quái, làm sao ngươi không ăn dấm? Dương Tu Ngôn nhận thức nghiêm cẩn thật sự, biểu cảm thật kiên định. Ba ta kỳ thực rất không dễ dàng. Hồi nhỏ, hắn dừng một chút, dứt khoát không nói đề tài này, tiếp tục nói, dù sao ta là hy vọng hắn tốt. Đã như vậy cuộc sống có thể làm cho hắn vui vẻ, ta vì sao muốn ăn dấm chua đâu? Tỷ tỷ, ngươi cũng là, ngươi đều lập gia đình. Ngươi tưởng a, ngươi cũng thường xuyên không ở nhà, luôn có sinh hoạt của bản thân. Thẩm A Di kỳ thực rất bí bách. Nàng hiện tại có một đứa trẻ, nơi nào không tốt đâu. Ta đều biết đến. Giữa vợ chồng có một cộng đồng huyết mạch thật có thể duy hộ cảm tình. Ba ta cùng Thẩm A Di hai người đều là đơn giản nhân. Bọn họ như vậy kỳ thực tốt lắm. Đường Kiều vốn là cố ý nói như vậy, nhưng là đổ không nghĩ Dương Tu Ngôn nhưng là nói thật nghiêm cẩn. Hắn tuổi còn nhỏ, đạo lý lớn nhưng là một bộ một bộ. Đường Kiều mắt thấy Tu Ngôn như vậy biết chuyện nhi, trong lòng nhưng lại là có chút an ủi. Nàng xoa xoa Dương Tu Ngôn đầu, nói, ngươi như vậy biết chuyện nhi, nhưng là phụ trợ ta không hiểu chuyện nhi. Dương Tu Ngôn cười tủm tỉm, kỳ thực ta là thật phiền ba ta cả ngày quản ta. Như vậy tốt lắm, có đệ đệ quả nhiên là tốt hơn nhiều. Về sau có bọn họ vội. Đường Kiều biết được Dương Tu Ngôn là cố ý nói như vậy, liền giống như nàng như vậy nói nguyên nhân giống nhau. Bất quá đều là vì đối phương có thể không vì vậy nhỏ bé ghen. Suy nghĩ một chút, bọn họ tuy rằng không là thân tỷ đệ, không có một chút huyết thống quan hệ, dùng là biện pháp nhưng là không sai biệt lắm. Đường Kiều nghiêm cẩn, ngươi là một cái hảo ca ca, tương lai cũng sẽ là một cái hảo cậu. Dương Tu Ngôn chạy nhanh gật đầu. Ta đương nhiên đúng vậy. Đường Kiều nở nụ cười. Cố Đình Quân theo lâu cúi xuống đến liền nhìn đến Đường Kiều cùng Dương Tu Ngôn tỷ đệ hai người ngồi trên sofa tán gẫu. Hắn nói, hiện tại có thể đi sao? Đường Kiều gật đầu, có thể. Dương Tu Ngôn, không biết đệ đệ lớn lên trông thế nào? Đường Kiều mỉm cười, khẳng định không có ngươi xuất. Dương Tu Ngôn lập tức bị lấy lòng đến. Hắn nói, kia ngược lại cũng là, dù sao của ta xuất là thiên hạ đệ nhất. Hắn lại bổ sung, người khác đều so ra kém. Cố Đình Quân nhịn không được giơ lên khóe miệng. Mấy người cùng đi đến bệnh viện. Lúc này Thẩm Liên Y đã tỉnh. Nàng cúi đầu xem trước mắt tiểu nhi tử. Nhỏ nhỏ thân thể tựa vào thân thể của nàng một bên. Im lặng ngủ. Nàng cứ như vậy xem. Trong lúc nhất thời vậy mà xem ngây người. Đường Kiều vào cửa liền nhìn đến hắn nương đang xem đệ đệ ngẩn người. Đường Kiều mỉm cười tiến lên. Nàng nhẹ giọng nói, tiểu gia hỏa ngủ. Thẩm Liên Y nhìn đến Đường Kiều, lập tức gật đầu. Nàng nhẹ giọng, ân, a u mau tỏa. Mặc dù có con trai, nhưng là Thẩm Liên Y lại đối Đường Kiều cùng Tu Ngôn thật nhiệt tình. Nàng sợ hai cái hài tử có một chút cảm thấy bị xem nhẹ khó chịu. Nàng nhẹ giọng nói, đến, hai người các ngươi đều đi lại tỏa ở bên cạnh. Đường Kiều lắc đầu, cự tuyệt, ta người này xúc động, đừng đụng tới đệ đệ. Nàng chính là nhẹ nhàng lấy tay chạc một chút tiểu bất điểm hai má. Thông thường vừa sinh ra tiểu hài tử đều dài hơn nhăn nhăn. Có thể là Thẩm Liên Y ở mang thai thời điểm dưỡng hảo. Tiểu gia hỏa thập phần bạch béo, không hề giống là vừa sinh ra bé sơ sinh. Dương Tu Ngôn thăm dò nhìn hắn, nói. Di, đệ đệ bộ dạng rất giống ta a, hắn thập phần khẳng định. Nhưng là không có ta xuất. Đường Kiều, tuy rằng nàng cũng nói qua này nói, nhưng là còn là có chút muốn cười. Dương Tu Ngôn đối thủ chỉ, ta có thể ôm hắn sao? Thẩm Liên Y mỉm cười, tự nhiên không được, hắn còn tại ngủ a, hơn nữa hắn quá nhỏ. Ngươi cũng tiểu, ôm bất động. Dương Tu Ngôn có chút thất lạc, Thẩm Liên Y lập tức nói, người có thể cùng đệ đệ bắt tay a, chờ đệ đệ tỉnh. Các ngươi cùng nhau chơi đùa nhi, Dương Tu Ngôn nhu thuận nói hảo. Đường Kiều nghiêm cẩn đánh giá Dương Tu Ngôn cùng tiểu bất điểm. Nàng nói, còn đừng nói a, tiểu bất điểm cùng Tu Ngôn vẫn là có chút giống. Này ngược lại không phải là nói bậy. Mà là thật sự cảm thấy bọn họ khuôn mặt có chút tương tự. Hơn nữa mặt mày cũng là như thế. Thẩm Liên Y lập tức. Đúng không? Ta cũng cảm thấy có chút giống. Vừa rồi ta tinh tế đoan trang hắn. Ngay tại tưởng này. Cố Đình Quân mắt xem bọn hắn nương vài cái nói chuyện. Yên lặng thối lui đến hành lang. Hắn ngồi ở cửa trên băng ghế. Thẩm Thanh đi đến bên người hắn ngồi xuống. Cố Đình Quân nói, cậu tinh thần trạng thái không là tốt lắm. Thẩm Thanh nghiêm cẩn, ta giống như ở bệnh viện nhìn đến nàng. Cố Đình Quân hòa dịu một chút, thế này mới phản ứng đi lại này. Nàng, là ai? Kỳ thực hắn cũng an bày nhân điều tra lâu như vậy rồi. Nhưng là quả thật một điểm manh mối cũng không có. Mặc kệ như thế nào, một người luôn không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Hư không tiêu thất, nàng luôn ở Thẩm Thanh trước mặt xuất hiện, nhưng là thật sự điều tra thời điểm lại tìm không thấy nhân. Cố Đình Quân là không tin có như vậy trùng hợp, hắn trầm mặc một chút, nói, cậu, người có nghĩ tới hay không? Kỳ thực có người cố ý làm như vậy. Cố Đình Quân ở bến Thượng Hải nhân mạch rất rộng, hắn muốn điều tra sự tình cũng nhất định có thể điều tra đến. Chính là thời gian sớm muộn gì thôi. Mà hiện tại này vốn không nên lẫn mất như vậy. Người tốt lại xác thực quả thật thực làm cho người ta tìm không thấy. Cái này nhường Cố Đình Quân có chút sáng tỏ. Kỳ thực hắn đã sớm muốn cùng Thẩm Thanh nói việc này nhi. Nhưng là luôn luôn không có cơ hội mở miệng. Đã lần này Thẩm Thanh chủ động đề cập. Nhưng là một cái tốt lắm cơ hội. Hắn trầm mặc một chút. Nói. Kỳ thực ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ đây là có người nhằm vào ngươi làm một cái cục. Thẩm Thanh nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân thập phần bình tĩnh. Người này sẽ chỉ ở ngươi trước mặt xuất hiện. Thật sự điều tra đứng lên một điểm manh mối cũng không có. Ta cảm thấy này không là bình thường tình huống. Thẩm Thanh tuy rằng là một cái hội đối người yêu quyết chí thể không du nhân. Nhưng là nhiều năm như vậy. Hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Sớm đã không là lúc trước hắn. Hắn không chỉ có không ngốc. Thậm chí có thể nói là tương đương khôn khéo một người. Đúng là như thế. Hắn hiện tại kỳ thực cũng tại hoài nghi này. Kỳ thực ta cũng tại hoài nghi điểm này. Nhưng là vì sao muốn che lấp làm? Che lấp làm có năng lực được đến cái gì? Ta thật sự hận không thể lý giải. Cố Đình Quân nhưng là bình tĩnh. Có thể được đến cái gì ta không biết. Nhưng là ngươi hay là muốn cẩn thận một chút. Thẩm Thanh minh bạch, gật đầu tán thưởng. Hắn tựa vào trên băng ghế. Nói, kỳ thực, ta thật sự hy vọng nàng không có chết. Xoa nhẹ một chút mặt. Hắn nói. Nhưng là ngay cả ta bản thân đều không tin. Theo lúc ban đầu mừng như điên đến bây giờ bình tĩnh. Ta cũng nói không nên lời bản thân là cái bộ dáng gì nữa. Cố Đình Quân là minh bạch như vậy cảm tình. Hắn có thể minh bạch Thẩm Thanh vì sao không thể nhận Lê Vân Triều. Càng có thể minh bạch Thẩm Thanh vì sao ý khó quên. Nếu là thật sự thích quá một người rồi sẽ biết như vậy cảm giác. Đó là người này mất, sợ là cũng sẽ không đổi biến tâm ý của bản thân. Dù sao, nhân dùng hết sở hữu tâm đi yêu một người có năng lực có mấy lần đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Trong phòng bệnh Đường Kiều đã cấp Tiểu Bất Điểm đánh thức. Đang ở trạc của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Một bên Dương Tu Ngôn không ngừng nhắc nhở nàng. Tỷ tỷ, ngươi khả cẩn thận một chút. Ai u mẹ. Ngươi thật đúng là hổ hoàn toàn. Của ta thiên, hắn nở nụ cười a, hắn đối ta cười. Dương Tu Ngôn rõ ràng so Đường Kiều còn càng cao hứng không ít. Bất quá đó có thể thấy được Đường Kiều cũng thật cao hứng. Mặt mày đều là ý cười. Nàng xinh đẹp trung lộ ra ôn nhu. Cả người đơn thuần khả nhân lợi hại. Cố Đình Quân cứ như vậy xem Đường Kiều. Trong lúc nhất thời đúng là xem ngây người mắt. Đường Kiều đột nhiên ngẩng đầu. Bất kỳ nhiên cùng hắn tầm mắt chống lại. Hai người nhìn nhau cười. Cố Đình Quân đứng dậy một lần nữa vào cửa. Hắn nói. Oa nhi thật biết điều. Đường Kiều chạy nhanh gật đầu. Là đâu. Ta đệ đệ hảo ngoan. Ngươi xem nga. Hắn thật thích ta. Một điểm cũng không khóc. Quả nhiên. Tiểu Bất Điểm đã mở mắt. Thật to ánh mắt thập phần sáng ngời. Cố Đình Quân tưởng, cái gì tối giống Dương Tu Ngôn? Thật đúng không là, tối thiểu này đôi sáng ngời mắt to là rất giống Đường Kiều. Đặc biệt giống, Đường Kiều nhẹ giọng, thất ca, tương lai con của chúng ta cũng sẽ như vậy đáng yêu đi. Nàng hỏi, có chút không tự tin. Cố Đình Quân lập tức nở nụ cười. Hắn giữ chặt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Nói, đó là tự nhiên. A U đáng yêu như thế. Sinh ra đến cục cưng tự nhiên càng khả ái. Đường Kiều cảm thấy mỹ mãn. Nói. Thật tốt. Nàng nắm Cố Đình Quân thủ. Thật nghiêm cẩn. Thật tốt thật tốt. Sở hữu hết thảy đều tốt lắm. Nàng thật sự rất hạnh phúc. Cách chương.